Tiên ma đồng tu, chương 1140, tương tây đuổi thi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu vội vàng cáo biệt Huyền Hải, Huyền Chân, đều muốn trở về đem cái này phát hiện nói cho sư phụ. Bị Thanh Thành Tử tống xuất lão quân quan phía sau, bị không trung gió lạnh thổi, lúc này mới tỉnh táo lại. Này mười mấy người đều là Thương Vân môn nổi danh nhất trưởng lão, là địch nhân hạ độc ám hại hàng đầu mục tiêu. Cái này không kỳ quái, huống chi lúc ấy còn sống theo Nam Cương trở về Ngọc Cơ Tử. Vân Hạc đạo nhân, tại ẩm thực trong không có tra được bị người rơi xuống 3/3. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Dương Thập Cửu thủy chung cảm thấy, lúc này đây hạ độc sự kiện, chỉ sợ cùng ma giáo không có quan hệ gì, là nhằm vào năm đó Nam Cương hành trình. Lúc này đây lão quân quan hành trình, cũng không có thể nói là không thu hoạch được gì. Tối thiểu làm rõ ràng là có người muốn vu oan hãm hại lão quân quan. Cũng tra được chúng độc người, hầu như cũng đi qua Nam Cương. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu dưới tình huống tâm phiền ý loạn, cảm thấy có chút đói bụng. Chứng kiến quân sơn mặt phía bắc động đình hồ bờ Nhạc Dương Thành, liền ngự không bay đi. Nhạc Dương Thành là trung thổ bát đại thành cổ một trong. Trong đó rất phụ nổi danh chính là Nhạc Dương Thành mặt phía nam gần động đình hồ Nhạc Dương Lầu. 3 tầng bằng gỗ kiến trúc, khoảng chừng cao hơn 10 trượng. Từ trước đến nay là văn nhân nhã sĩ hội tụ chi địa. Những cái kia môn lương trụ tử thượng, khắp nơi văn nhân đề câu thơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này đã hoàng hôn. Dương Thập Cửu ý định tại Nhạc Dương Lầu ăn một chút gì. Trước hết đi phản hồi Hán Dương Thành. Trong nhà ở một đêm thượng lại đi cùng Âu Dương Thành Ngọc cáo biệt. Phản hồi Thương Vân. Trong nhà có tiền tiểu thư sống chính là cùng người khác bất đồng. Cho dù tâm sự nặng nề, vừa ra tay hay là chọn trên 100 lượng bạc rượu và thức ăn, đều là Nhạc Dương Lầu đặc sắc món ngon. Dương Thập Cửu chỉ ăn hơi có chút nhi liền phóng hạ chiếc đũa, bám lấy cái cằm nhìn xem dưới chân sóng ánh sáng lăn tăn động đình hồ mặt. Có lẽ là sắc trời dần dần muộn nguyên nhân, trên mặt hồ thời gian dần trôi qua bao phủ một tầng đám sương mông lung, rất nhanh cái gì cũng nhìn không thấy. Một cái không biết xấu hổ đau xót Đinh Tú Tài thấy Dương Thập Cửu tướng mạo tuấn mỹ, lại là một người bám lấy cái cằm, biểu lộ u buồn, liền đi tiến lên đây, ngâm nói: 10 dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh buồn hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn qua tương hổ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Vị tiểu thư này, như thế ngày tốt như thế đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngại cùng tại hạ cùng uống một chén. Cái này, chén, chữ đã có nói xong đâu. Dương Thập Cửu thò tay liền bắt ở này Tú Tài cổ áo, dùng sức hất lên, này Tú Tài liền kêu thảm theo lầu 3 cửa sổ bay ra ngoài. Phốc thông một tiếng tiến vào phía dưới lạnh như băng động đình hồ trong. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu từ nhỏ liền ghét nhất những thứ này đau xót đinh. Lần đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên lúc, chính là tại Dương Tử Giang thượng cùng Hán Dương Vương Thế Tử tại du thuyền. Lúc ấy Thế Tử một đầu lại một đầu nát thơ, cơ hồ khiến nàng phát điên. Hiện tại nàng tâm tình không tốt, ai gây nàng ai không may. Nhìn xem bên hồ mấy cái người chèo thuyền đi cứu trong nước cái kia đang tại dùng bơi chó bơi lội Tú Tài, Dương Thập Cửu tâm tình bỗng nhiên khá hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. ném đi một cái kim nguyên bảo tại trên mặt bàn. Nắm lên thanh phong kiếm đã đi xuống lâu ly khai. Vừa đi ra Nhạc Dương lầu, quẹo vào một cái ít người hoang dã con đường nhỏ chuẩn bị ngự không bay trở về Hán Dương thành. Hiện tại trời đã hoàn toàn đen, trở về muốn một canh giờ tả hữu, không thể trì hoãn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến lục lạc chuông âm thanh. Âm binh mượn đường, Dương Nhân lảng tránh, Lưu gia đuổi thi, không gì kiêng kỵ, keng keng keng. Copy nội dung từ truyện 88. Tương Tây đuổi thi, Dương Thập Cửu trong nội tâm một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới tại Nhạc Dương thành phụ cận vậy mà gặp Lưu gia người đang đuổi thi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến cũng đúng. Quân Sơn mặt phía nam 30 dặm chính là Lưu gia hang ổ, ở chỗ này thường xuyên xuất hiện Lưu gia đuổi thi nhân. Chẳng có gì lạ, Tương Tây từ xưa đến nay chính là tu chân giả không dám đặt chân cấm địa. Dương Thập Cửu cũng biết rõ Tương Tây đuổi thi gia tộc không dễ chọc. Liền ẩn thân đã đến con đường nhỏ bên cạnh trong rừng trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, liền chứng kiến một người mặc màu xám áo gai trung niên nhân. Một tay cầm tương tự cây đại tang cây gậy trúc. Một tay lay động một cái màu đen lục lạc chuông. Từ nhỏ trên đường đi qua. Ở đằng kia người sau lưng. Đi theo hơn 30 sắc mặt trắng bệch chi nhân. Những người này vẻ mặt biểu lộ. Chết lặng đi theo trung niên nhân kia tải trên mặt tuyết đi tới. Xem ra đều là tử thi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu ý định bọn này thi thể đi qua, liền ngự không bay đi. Không ngờ, mượn ánh trăng, hắn chứng kiến đuổi thi chính là cái kia trung niên nhân tướng mạo. Bỗng nhiên thân thể chấn động. Trung niên nhân kia cái đầu cực cao, nhưng dáng người gầy gò, hai mắt cực đại, xương gò má lồi ra, tựa như khô lâu người. Ở đằng kia người má trái thượng, còn có một khỏa rất lớn nốt ruồi. Dương Thập Cửu thậm chí có thể chứng kiến nốt ruồi thượng còn có một tiểu rúm bộ lông. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đuổi thi nhân, không phải cùng phụ thân hình dung chính là cái kia nửa năm trước cho Dương gia làm 3 ngày 3 đêm cúng bái hành lễ huyền quang đạo nhân một dạng ư? Nếu như nói chỉ là đơn thuần trùng hợp, Dương Thập Cửu đánh chết cũng không tin. Người này tướng mạo cực kỳ đặc biệt, có thể nói là trong trăm vạn không có một giả, không thể nào là trùng hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu đang lo manh mối đã đoạn đâu, liền lặng lẽ đi theo bọn này thi thể hướng nam mà đi. Tại trời mau sáng, Dương Thập Cửu trơ mắt nhìn nốt ruồi nam tử đem một đám thi thể dám vào một cái cực lớn sơn cốc. Nàng mấy lần đều muốn lẻn vào xem xét, còn không có đi vào. Trong sơn cốc này phòng ốc trải rộng, tựa như một tòa thành trì. Bốn phía trên sườn núi khắp nơi cảnh giới chạm gác ngầm. Đều muốn chạm vào đi vô cùng khó. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Dương Thập Cửu ý định trở về hướng sư phụ bẩm báo chính mình phát hiện lúc, quay người lại, sau lưng không biết khi nào xuất hiện một người trung niên gầy gò. Chính là cái nốt ruồi nam. Nốt ruồi nam khàn khàn nói. Cô nương là người phương nào? Vì sao một đường sợ hãi đến tận đây? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu không có trả lời, mà là rút ra thanh phong kiếm. Nốt ruồi nam cực đại đồng tử bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Nói. Thanh phong kiếm, ngươi là túy lão quỷ đệ tử Dương Thập Cửu A. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu lạnh lùng nói. Các ngươi đuổi thi gia tộc lá gan ghê gớm thật. Lại dám cùng ta Thương Vân nhất mạch đối nghịch. Nốt ruồi nam cười lạnh vài tiếng. Nói. Dương cô nương nói cái gì? Vì sao tại hạ nghe không hiểu đâu? Nơi này là Tương Tây. Không phải là các ngươi Thương Vân môn đệ tử có thể làm mưa làm gió ba thục. Kính xin cô nương nói cẩn thận. Tục ngữ nói ở xa tới đều là khách. Dương cô nương nếu như đến, vậy lúc này sống thêm mấy ngày cũng tốt để ở hạ. Hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu trong nội tâm chẳng lẽ không hay, nhưng nàng cũng không sợ sợ. Trong tay Thanh Phong kiếm bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, một kiếm đâm về nốt ruồi nam. 7 ngày, Âu Dương Thải Ngọc một mực không có tìm được Dương Thập Cửu. Hai người là 7 ngày trước theo Thương Vân Sơn cùng một chỗ về đích Hán Dương Thành. Dương Thập Cửu đã từng nói qua ngày hôm sau sẽ đến Lang Gia Sơn tìm chính mình. Thế nhưng 7 ngày trôi qua, Dương Thập Cửu như trước không có đến. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dương Thải Ngọc nhiều lần phái người đến Hán Dương Thành Dương Phủ hỏi thăm. Chỉ biết là Dương Thập Cửu 7 ngày trước xác thực đã trở lại, nhưng rất nhanh liền bay mất, hình như là đi lão quân quan. Âu Dương Thải Ngọc lại phái người đi lão quân quan, lấy được tin tức là Dương Thập Cửu tại lão quân quan chỉ đợi không đến 2 canh giờ liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng dò xét đi ra tung tích là Nhạc Dương Thành Nhạc Dương Lầu. Có nhân nhớ rõ Dương Thập Cửu đem một cái đau xót Đinh Tú Tài theo Nhạc Dương Lầu ném vào động đình hồ. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai bái kiến Dương Thập Cửu. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân bên kia truyền đến tin tức, Dương Thập Cửu một mực chưa có trở về đi. Điều này làm cho Âu Dương Thải Ngọc rất nhanh lo lắng. Mơ hồ cảm thấy Dương Thập Cửu tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay Âu Dương Thải Ngọc ngồi không yên, tự mình ly khai Lang Gia Sơn, đi tới Nhạc Dương Thành. Theo 7 ngày trước Dương Thập Cửu cuối cùng xuất hiện địa phương, bắt đầu từng điểm truy tìm tung tích của nàng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.